Mạc Sơn Sơn rốt cuộc biết đây là thực cảm xúc phức tạp, Khôn Kể ngẩng đầu lên nhìn phía đại sư huynh, nàng biết có thể cùng thư viện đại tiên sinh xưng hô huynh muội là cơ duyên cỡ nào, lại sẽ mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi không hiểu, có chút chân thành tha thiết cảm kích, càng nhiều lại là bởi vì ánh mắt ôn hòa của đối phương mà sinh ra cảm thụ ấm áp. Đại sư huynh nhìn nàng bình tĩnh hỏi, kế tiếp ngươi vốn tính an bài như thế nào? Mạc Sơn Sơn quy củ ngồi xuống, thu liễm thần tĩnh khí nghiêm túc đáp. Vốn tính ở trong quân doanh liên quân yến cảnh cùng các sư tỷ sư muội trong Nguyền gặp gỡ, sau đó đi qua thành Kinh vào Nam Tấn về Đại Hà. Đại sư huynh mỉm cười nói, muốn về Đại Hà trung quy cần trên đường đi qua Nam Tấn, chỉ là cũng không thấy được nhất định phải đi từ thành Kinh, vào đường quốc ta lúc đi ngang qua thành Trường An còn có thể chu du mấy ngày, không biết ý ngươi thế nào. Mạc Sơn Sơn không biết đại tiên sinh vì sao bỗng nhiên mời mình tới thành Trường An, ánh mắt hơi thay đổi, lặng lẽ nhìn Ninh Khuyết một cái, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp hơn tròn nháy mắt có thêm hai vấn đỏ ứng xinh đẹp. Sẽ đi thành Trường An của hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu hơi xấu hổ nghĩ, lời trong đôi môi mỏng manh nói ra lại là nội dung khác, thanh âm so với muối vù vù trên hoang nguyên mùa đông còn nhỏ hơn. Chỉ sợ trì hoãn hành trình của đại tiên sinh. Cách chương.